Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Nguy Cơ Cảm. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Buổi tối sinh hoạt đã sớm an bài hảo. Vương Khải Liêm tính toán liền cùng Vương Thiến tiến vào, làm Vương Thiến rèn luyện, như thế nào cũng muốn đem thể chất lại tăng lên không? Một, sau đó chính mình nghĩ cách lộng một lọ thấp kém thể chất dược tê tới. Đối chính mình nữ nhân, Vương Khải Liêm tự nhiên muốn nhọc lòng. Ân, chính mình thuận tiện luyện thành kim thiềm phun nạp thuật. Một năm thời gian hẳn là vậy là đủ rồi. Đây là công tác sự nghiệp phương tiện. Mặt khác quá hai người thế giới cũng là không tồi. Cho nên Bạch Khiết nữ vương. Ân, quá mấy ngày rồi nói sau. Vấn đề không lớn. Hắc hắc, nhưng là này đột nhiên nhắc nhở làm hắn có chút sững sờ. Sao có thể? Không phải nói vu sư thế giới bị đánh tan, đã thời gian không gian tự mình phong bế sao? Trong lòng chịu như vậy cả kinh, vội vàng dò hỏi Thủy Tinh. Nguyên lai, Thủy Tinh tuy rằng nhìn như dày đặc vết rách lại còn hoàn chỉnh, thực tế đã có chút mảnh nhỏ không gian bị đánh tan, thoát ly vu sư thế giới, không biết bay đến nơi đó đi, có khả năng là các thế giới khác, hoặc là người may mắn có cơ hội tiến vào. Hơn nữa này đó mảnh nhỏ không gian cùng vu sư thế giới vẫn là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thông qua này đó liên hệ, các thế giới khác người vẫn như cũ là có khả năng đạt được nào đó cơ hội xâm lấn. Bất quá này đó rốt cuộc thuộc về vu sư thế giới vỡ ra đi ra ngoài không gian mảnh nhỏ. Cho dù thoát ly, Thủy Tinh vẫn như cũ có thể ẩn ẩn cảm ứng nói. Cho nên mới có tương ứng nhắc nhở. Đáng chết, đem Thủy Tinh. Vu sư thế giới, coi là tư hữu. Vương Khải Liêm trong lòng tức khắc nóng nảy. Đây chính là chính mình sự nghiệp bàn tay vàng a, không thể lại lãng phí thời gian. Dặn dò Tiểu Thiến chính mình đi vào hảo hảo tu luyện. Nỗ lực tăng lên thể chất, chính mình này một năm không thể bồi nàng. Ngay sau đó trực tiếp cấp Bạch Khiết đánh cái điện thoại. Ta tay đấm, ta đệ nhất tay đấm đâu? Bạch Khiết. Ngươi là cái thứ hai tiến vào danh ngạch, chính mình suy xét một chút, nỗ lực tăng lên thể chất, nếu là có thể đạt tới một, ta sẽ cho ngươi một lần chịu nợ chức nghiệp lễ rửa tội cống hiến cơ hội. Không có lợi tức, khi nào còn đều được, không tồi, trở thành chức nghiệp giả có thể đạt được 10 năm thọ mệnh. Tốt, địa điểm là, Binh Vương A Bảo gọi điện thoại. A Bảo, mạo hiểm trò chơi bản đồ có hay không hứng thú? Ân, chính là cùng loại với đại tiểu thư cùng Vương Thiến lần đầu tiên tiến vào tình cảnh. Nguy hiểm không nhỏ, bất quá không phải sơn trại, là lục ấm chấn nhỏ vì trung tâm bản đồ. Chỉ cần có thể tồn tại trở về, thu hoạch hẳn là không nhỏ. A Bảo đại hỉ, liên tục đồng ý. Hắn tự nhiên biết lần đầu tiên đại tiểu thư cùng Vương Thiến tiến vào mạo hiểm bản đồ thu hoạch. Tuy rằng rất nguy hiểm. Nhưng là kia thu hoạch cũng không phải là. Này vài lần chính mình đám người tiêu hao đại lượng đồng vàng. Còn có kia thần bí nhẫn. Không thể tưởng tượng thể chất dược tề đều đến từ chính cái loại này thăm dò bản đồ. Tương đối mà nói. Hưu nhàn bản đồ tuy rằng an toàn. Lại căn bản không có cái gì thu hoạch. Hơn nữa lục ấm chấn nhỏ cái này mạo hiểm bản đồ. Hắn cũng từ béo nam nhân nơi đó đạt được trực tiếp tình báo. Trong lòng sớm có điều quy hoạch. Vương ca, hưu nhàn bản đồ còn có thể tiến vào sao? Đại tiểu thư kém không? Một, thể chất liền có thể đạt tới chuyển chức yêu cầu. Lược một do dự, Binh Vương A Bảo vẫn là mở miệng nói. Tùy tiện, hưu nhàn bản đồ, Vương Thiến cùng Bạch Khiết cũng sẽ tiến vào tu luyện. Những người khác tiến vào không sao cả. Chỉ cần có thể phó khởi thọ mệnh là đến nơi. Mạo hiểm bản đồ cũng là như thế. Người mang bao nhiêu người đều được. Chỉ cần trả nổi thọ mệnh đại giới. Lúc này Vương Khải Liêm thực dễ nói chuyện. Bởi vì trong lòng bất an. Thủy Tinh nhắc nhở làm hắn có chút nôn nóng. Chính mình bánh kem thế nhưng còn có những người khác có thể cắn được. Thời gian lặng lẽ mà qua. Mau đêm khuya. Đoàn người bay nhanh tiến vào hẻm nhỏ. Dựa theo địa chỉ tiến vào nhà này thần bí Internet cà phê. Tới ba người, sơn tặc chức nghiệp giả Binh Vương A Bảo, đại tiểu thư, còn có một vị người trẻ tuổi. Không có quá nói nhảm nhiều, chỉ là nói một câu quảng cáo. Dặn dò một chút đừng quên phí dụng đánh vào Vương Thiến tạp thượng. Thực mau, Bạch Khiết cũng chạy đến. Theo sau, Vương Thiến, Bạch Khiết, đại tiểu thư, trực tiếp tiến vào hưu nhàn bản đồ. Rõ ràng theo bọn họ ba người biến mất, một vị khác người trẻ tuổi hô hấp dồn dập một ít. Hết thầy quá không thể tưởng tượng, nhưng lại vẫn như cũ vẫn duy trì chấn định. Vương đại ca, chúng ta được đến tình báo. Trung Hương Bạch gia đã phái ra tuổi trẻ một thế hệ kiệt xuất nhất tam kiệt chi nhất Phá Phong Bạch. Y dài, chẳng sợ vị này chính là thực lực kém cỏi nhất, tuổi trẻ nhất một vị, cũng tiến vào An Tĩnh. Cho dù chức nghiệp giả cũng chưa chắc là đối thủ. Binh Vương do dự một chút mở miệng nói. Nga, Vương Khải Liêm gật gật đầu. Mấy thứ này có thể cho thuê. Theo sau trực tiếp lấy ra cây đay bố y phục. Còn có mấy cái trường đao. Đặc biệt là có hai thanh tinh xảo nỏ. Khiến cho Binh Vương chú ý. Thế nhưng tản ra mùi máu tươi. Hương vị thực trọng. Nguyên bộ dân bản xứ quần áo đeo đao. Cho thuê phí 100 vạn. Nếu chết ở bên trong, cần thiết chiếu giới bồi thường, chỉ thu cống hiến cùng dân bản xứ tiền. Này hai thanh nỏ có thể miễn phí cho các ngươi mượn. Mau trở về khi giúp ta mua điểm đồ vật là được. A Bảo làm chủ, hai người bay nhanh đổi hảo quần áo. Cầm đao đề nỏ, chuẩn bị sẵn sàng, ngồi ở ghế trên. Trong nháy mắt, hai người bị hút đi vào. Ngồi ở ghế trên thân thể hai mắt mất đi ánh sáng. Trở nên si ngốc lên. Ân, rốt cuộc mang đi vào. Đáng tiếc trở về thủy tinh sơn trại nơi đó. Đã bị thủy tinh, vu sư thế giới. Nắm giữ, quy tắc nghiêm cẩn không ít. Này nỏ vô pháp mang đi vào a. Này nỏ tự nhiên là Vương Khải Liêm nhờ người mua tới. Dùng kia chức nghiệp giả cụt một tay nam máu tinh ngâm quá. Muốn mang vào núi trại săn thú dùng. Chính là trên thực tế thất bại. May mắn, này mạo hiểm bản đồ có thể mang nhập, dù sao cũng là mảnh nhỏ không gian sao. A Bảo hai người còn tự mình mang vào một ít thiên nhiên đá quý linh tinh. Rõ ràng là đại tiểu thư mang nhập trang sức dẫn dắt. Đồng dạng, sơn trại bên kia mấy thứ này toàn bộ đều không thể mang nhập. Bọn họ lần trước liền thử qua, thế nhưng thật sự mang vào. Mạo hiểm bản đồ cũng không như vậy hà khắc. Xuất hiện khi A Bảo hai người đã tới rồi trong rừng cây. Cùng từ béo nam nhân nơi đó được đến tình báo hoàn toàn giống nhau. Hai người tiểu tâm đề phòng. Cũng không có phát hiện nguy hiểm. Thực mau kiểm tra trên người trang bị. Thấy mang nhập đá quý linh tinh rất là cao hứng. Không có thét chói tai. Cho nên không có đưa tới kia chỉ màu xanh biếc tiểu động vật. Cũng không có hấp dẫn tới kia ba vị thợ săn. Mười mấy phút. Hai người phân rõ phương hướng, hướng về lục ấm trấn nhỏ phương hướng mà đi. Tiểu tâm, có thanh âm, A Bảo rốt cuộc là chức nghiệp giả, dẫn đặt hiện cái gì vội vàng tránh ở bụi cỏ chung. Cùng hắn cùng nhau thanh niên thế nhưng cũng phản ứng nhanh chóng. Theo sau nhẹ nhàng nhiều lên, không có phát ra một chút thanh âm. Thực mau, này thanh niên băng lớn đôi mắt, mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt. Nơi xa xuất hiện ba con màu xanh biếc tiểu quái vật. Chỉ có một thước tả hữu. Hình người, này tuyệt đối không phải trên địa cầu sinh mệnh. Hai người yên lặng quan sát, mãi cho đến tiểu quái vật đi xa. Ca bố lâm, cơ bản số liệu không? 6, thực dễ đối phó. Tiếp theo bọn họ tầm nhìn. Vương Khải Liêm cũng thấy rõ ràng loại này tiểu quái vật thuộc tính. Qua vài phút, hai người mới đi ra. Bước nhanh hướng nơi xa mà đi. Thế giới này rất nguy hiểm. Không thể đại ý. Vèo. Nỏ mũi tên bắn ra. Một con thỏ hoang rơi xuống trong tay. Một kích bị mất mạng. Rõ ràng A Bảo đối với này nỏ vận dụng cực kỳ thuần thục. Bằng vào này hai thanh nỏ. Hai người dọc theo đường đi thu hoạch Pha Phong. Còn không có như thế nào lãng phí thời gian. Tiện đường mà làm. Đang xem thấy nơi xa trấn nhỏ khi. Đã đạt được ba con gà rừng, hai chỉ thỏ hoang, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,